xả vỗ cánh mà lên, đối nơi xa cướp đi. Mà tại Tô Kiếm thì trắng noãn tai bên trong, lại có lấy một viên đồng dạng từ kim loại chế tạo đồ chơi nhỏ, phía trên khắc rõ sóng chấn động linh văn, có thể đem các loại thanh âm truyền lại trở về. Hắc Thiên Sơn Mạch, phạm vi uyên bác khôn cùng, trải qua mấy ngày săn giết, có rất nhiều yêu thú bỏ mình tại thiên kiêu thủ hạ. Cũng có rất nhiều võ giả chết thảm tại yêu thú trong miệng. Rừng rậm ở giữa, một đạo áo bào đỏ thân ảnh, nhìn chung quanh, thoáng như một đạo huyết ảnh, di động cấp tốc. Đáng chết, vốn định lặng yên săn bắt yêu đan, không nghĩ tới tin tức vậy mà tiết lộ ra đi, hiện tại không chỉ có không có cơ hội săn giết yêu thú, càng là có mọi người đang đuổi tra tung tích của ta. Đạo này tự nói thân ảnh, chính là một cái diện mục có chút hung lệ thanh niên nam tử. Hắn toàn thân cao thấp làm người khác chú ý nhất, dĩ nhiên chính là cánh tay phải của hắn, toàn bộ cánh tay đều bao trùm lấy một tầng thật dày huyết giáp, phía trên lạc ấn mê muội văn, coi trọng đi quỷ dị phi thường. Đáng hận a, nếu là có thể đạt được vạn thú huyết trì, ta huyết thủ ma tí chắc hẳn sẽ tu luyện địa càng thêm hoàn chỉnh, đến lúc đó dù là cùng cái kia trúc thiên kiêu số một so sánh, đều không kém cỏi chút nào. Này cái có một cái huyết thủ nam tử, tự nhiên chính là Đại Hoang Phủ La Thành. Công pháp hắn tu luyện, chính là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được linh cấp công pháp, huyết ma luyện thể quyết. Như vậy công pháp tu luyện tới cuối cùng, toàn thân đều sẽ như là nó cánh tay phải, hóa thành xích hồng huyết giáp. Bất quá lấy La Thành tài nguyên cùng thực lực, chỉ có thể luyện ra một cái cánh tay phải, hơn nữa còn không phải quá hoàn chỉnh. Không trải qua nhờ vào công pháp của hắn, để hắn cảm ứng được huyết yêu tổ vạn thú huyết trì. Nhưng cũng tiếc lấy thực lực của hắn đừng bảo là đối phó động ngũ giai huyết yêu, chỉ là bên ngoài canh giữ tứ giai huyết yêu đều không phải là hắn có thể ứng đối. Về sau tin tức ngoài ý muốn tiết lộ ra đi, La Thành cũng là nhận lấy rất nhiều người điều tra. Liền tại La Thành suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì lúc, hắn chưa từng phát giác được, một cái lóe ra kim loại sáng bóng chuồn chuồn, lặng yên ngừng rơi tại cách đó không xa cây cỏ ở giữa. Là ai? Một đoạn thời khắc, La Thành trong mắt đột nhiên bắn ra tinh mang, ngưng trọng nhìn xem lờ mờ chỗ rừng sâu. Một cái diện mục bình thường huyền bào thiếu niên chậm rãi đi ra. Là ngươi, Độc Cô Vô Bại. La Thành khẽ nhíu mày. Độc Cô Vô Bại hắn tất nhiên là biết được, thiên phú kinh diễm, nhưng thông qua cùng hắc ma khôi lỗi thực chiến, để cho người ta cảm thấy nó thực lực chân chính cũng không tính cao. Đây cũng là La Thành không có rút đi nguyên nhân, hắn cho rằng Độc Cô Vô Bại uy hiếp không được hắn. Nhìn xem cái kia tựa hồ là không có quá lớn phản ứng La Thành, Diệp Cô Thần cũng là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói cho ta biết huyết yêu xào huyệt ở nơi nào. Chỉ bằng ngươi, La Thành cười nhạo một tiếng. Chỉ bằng ta, Diệp Cô Thần gật đầu, âm vang một tiếng, vẫn tinh nguyễn kiếm thoáng hiện mà ra, trên mũi kiếm, hàn quang lạnh lẽo. Ân, La Thành lông mày lại lần nữa nhíu chặt, thân là Đại Hoang Phủ người, thường xuyên cùng ngũ hành chi địa man tộc đối chiến, dẫn đến này một cái phủ địa võ giả, bản năng chiến đấu đều rất cường đại. La Thành ngay từ đầu mặc dù đối Diệp Cô Thần có chút khinh thị, nhưng khi Diệp Cô Thần tay cầm vẫn tinh nguyễn kiếm lúc, hắn lại cảm thấy một loại uy hiếp. Chạy là thượng sách, La Thành nheo mắt lại, rất là giảo hoạt, cũng không có lựa chọn xuất thủ, mà là trực tiếp quay đầu chạy trốn mà đi. Diệp Cô Thần cười, thiểm lược mà lên. Chương 139, huyết yêu xào huyệt. La Thành thân hình, tại u ám lâm ở giữa, phảng phất hóa thành một đạo huyết ảnh. Đó là thân pháp của hắn võ học, huyết huyễn bộ. Nhưng Diệp Cô Thần thân hình, cũng là như xương mờ u bàn chân chi thư, chăm chú cùng ở sau lưng hắn. Diệp Cô Thần thần sắc nhẹ nhàng thoải mái, không lo lắng chút nào La Thành sẽ đào tẩu. Đáng chết, phía trước, La Thành ánh mắt âm trầm vô cùng, hắn là biết được, riêng này chạy trốn không phải biện pháp, hắn thủy chung đều không thể triệt để hất ra Diệp Cô Thần. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. La Thành ánh mắt âm tàn, trong phút chốc, cấp tốc xoay người, duỗi ra một cái huyết thủ ma tí, đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đi. Một kích này cực kỳ đột ngột, đổi lại thường nhân cơ hồ là không có thời gian phản ứng. Vậy mà, Diệp Cô Thần lại phảng phất đã sớm liệu đến, vẫn tinh nguyễn kiếm cùng thì đâm ra. Âm vang, vẫn tinh nguyễn kiếm mũi kiếm đâm tại La Thành huyết thủ phía trên, đúng là nổ đùng ra như kim loại thanh âm rung động. Cánh tay này, nhìn xem La Thành cái kia bao trùm lấy huyết giáp cánh tay, Diệp Cô Thần cũng là hơi có kinh ngạc. Này La Thành huyết thủ ma tí, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Vậy mà hắn nhưng lại không biết, này sau một kích, La Thành sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Bởi vì hắn cảm thấy từ trong bàn tay truyền đến đâm nhói cảm giác. Phải biết, hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào thủ đoạn, liền là này huyết thủ ma tí có thể cùng linh văn thần binh đối cứng, không có một tơ một hào cảm giác đau. Nhưng tại mới sau khi giao thủ, La Thành toàn bộ huyết thủ đều tại có chút rung động. Đáng chết, binh khí của tiểu tử này tuyệt không phải phàm phẩm. La Thành đáy lòng thầm nghĩ, có thể làm cho hắn huyết thủ ma tí đều rung động, cảm giác được nhói nhói. tuyệt đối là trung phẩm thần binh trở lên. Diệp Cô Thần cũng không ham chiến, hắn trực tiếp kích hoạt Vẫn Tinh Nguyễn Kiếm bên trên hư ảnh linh văn, thi triển Kim Xà Kiếm Pháp đại sát chiêu, Kiếm Quang Huyền Xà. Gia trì hư ảnh linh văn về sau, cả chuôi Vẫn Tinh Nguyễn Kiếm đều tựa hồ biến thành hơi mờ, kiếm quang như huyền rắn quét ngang xê dịch, kiếm lộ xảo trá cay độc. Khanh, khanh, khanh, liên tục không ngừng kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đó là Vẫn Tinh Nguyễn Kiếm mũi kiếm điểm vào La Thành Huyết Thủ Ma Tý bên trên, bộc phát ra nhiều đốm lửa. Tiểu tử này xuất kiếm tốc độ đã vậy còn quá nhanh. La Thành một mặt kinh hãi, lúc trước hắn tại cửa thứ nhất lúc, đã từng gặp qua Diệp Cô Thần đối chiến khôi lỗi biểu hiện, cùng hiện tại so sánh, đơn giản không giống là cùng một người. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lạnh ý, lại lần nữa một kiếm giết đi. Phốc phốc, La Thành trực tiếp bị oanh lui, hắn cái kia huyết thủ đúng là có chút đã nứt ra một cái khe. Này, La Thành ngây người, hắn huyết thủ đối cứng linh văn thần binh, mọi việc đều thuận lợi, bây giờ lại có muốn dạn nứt nguy hiểm. Nhưng hắn làm sao biết hiểu, Diệp Cô Thần Vẫn Tinh Nguyễn Kiếm chính là thập vạn đoán thần binh, trình độ sắc bén xa không phải phổ thông thần binh nhưng so sánh. Diệp Cô Thần không còn kéo dài, thôi động trong cơ thể tu la lực lượng, một vòng liếm diễm huyết sắc quang mang, dần dần lan tràn hướng mũi kiếm. Cảm thụ được cái kia cỗ bộc phát ra huyết sắc chi khí, La Thành sắc mặt hơi trắng bệch. Trước mắt diện mục bình thường thiếu niên chỗ bạo phát đi ra sát phạt chi khí, đơn giản so với hắn này người tu luyện công pháp ma đạo người còn muốn nồng đậm. Huyết ma đại thủ ấn, La Thành cảm thấy nguy cơ sinh tử, toàn thân huyết sắc chân khí đều hội tụ ở tại huyết thủ phía trên. Nồng đậm huyết mang ở tại trong lòng bàn tay hội tụ, mơ hồ trong đó hình thành một phương thủ ấn. Một bên khác, Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, một kiếm giết ra. Sát thần kiếm thuật, huyết lục, oanh, cuồng bạo huyết sắc khí lãng ầm vang khuếch tán, chung quanh sơn lâm hủy hết, khắp nơi rạn nứt. Phốc phốc, một bóng người bị oanh bay, nương theo lấy một cái đứt gãy huyết cánh tay, tại cái kia trên cánh tay, cũng là hiện đầy ra bị nẻ vết tích. Ta huyết thủ Ma Tý, La Thành miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là mang theo từng tia vẻ sợ hãi. Diệp Cô Thần thần sắc đạm mạc, tu luyện bực này công pháp, chắc hẳn giết người cũng là không ít. Diệp Cô Thần không phải như Tô Kiếm Thi như vậy hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách, hắn đối phó La Thành cũng không phải là vì trừ gian diệt ác, mà là đơn thuần vì vạn thú huyết chi mà thôi. Độc cô vô bại, người chờ. La Thành ánh mắt lộ ra khắc cốt oán độc, mà liền tại này lúc, một bóng người khác, lại là như tinh linh lặng yên mà hàng. Tô Kiếm Thi, khi nhìn đến Tô Kiếm Thi về sau, La Thành mặt xám như cho. Hắn biết, hôm nay là cắm tại này trong tay hai người. Hắn ngay cả một cái Diệp Cô Thần đều không đối phó được, lại càng không cần phải nói còn có một cái có thể so với thiên kiêu số một Tô Kiếm Thi. Thành Thành thật thật nói cho chúng ta biết, huyết yêu xào huyệt ở nơi nào, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không. Tô Kiếm Thi nheo lại mắt đẹp, chiết xạ ra nguy hiểm quang mang. La Thành cúi đầu, trong mắt lóe lên hận ý lãnh quang, sau đó ngẩng đầu, cắn răng nhẹ gật đầu. Tại La Thành dẫn dắt dưới, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi đi tới một chỗ ẩn nấp bồn địa bên trong. Mảnh này bồn địa phạm vi cực nhỏ, tại Hắc Thiên Sơn mạch bên trong, như là một cái ẩn nấp móc ngược cự bát. Cùng dãy núi địa phương khác cổ mộc san sát thành rừng khác biệt, nơi đây thảm thực vật cây cối, tựa hồ cũng được một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Huyết yêu xào huyệt liền tại cái kia bồn địa trung ương. La Thành nữ khí trầm giọng nói, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi một chút xem đi, nhưng gặp tại cái kia dây leo cổ mộc che giấu phía dưới. Một chỗ cửa hang ở vào bồn địa trung ương, bên ngoài động khẩu vây mặt đất có tung hoành vết máu. Loại kia vết máu, tựa như là con mồi sau khi chết bị kéo túm dấu vết lưu lại. Chính là chỗ này, La Thành nói xong, trực tiếp là đặt mông ngồi dưới đất. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, đối mặt một đầu tứ giai huyết yêu, lấy lực lượng một người tất nhiên không được, khẳng định cần hai người xuất thủ. Còn nếu là Tô Kiếm Thi cùng Diệp Cô Thần cùng thì xuất thủ, hắn cũng liền có cơ hội chạy thoát. Vậy mà tưởng tượng là mỹ hảo. Hiện thực là tàn khốc. Tiểu tử ngốc, người một người giết được tứ giai huyết yêu à, ta trước nhìn xem ra hỏa này, miễn cho hắn dở trò lừa bịp. Tô Kiếm Thi nỗ lấy miệng nói ra, có thể, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, a, ngươi cho rằng huyết yêu là phổ thông tứ giai yêu thú sao? Nghe được Diệp Cô Thần nói đến đây ngữ, La Thành cười nhạo không thôi. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, trực tiếp là tới gần huyệt động kia. Còn chưa tới cửa hang. Diệp Cô Thần liền cảm giác nhào tới trước mặt một trận nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Xem ra nơi này tám thành liền là huyết yêu xào huyệt. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, điểm ấy La Thành ngược lại là không có dở trò lừa bịp, bất quá cũng không bài trừ La Thành là muốn mượn huyết yêu tay chu sát bọn hắn. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, đen tối động, một đạo huyết ảnh đột nhiên bắn ra. Diệp Cô Thần ánh mắt run lên, vẫn tinh nguyễn kiếm cơ hồ là bản năng nhướng lên, cùng cái kia đạo huyết ảnh va chạm. Vậy mà để Diệp Cô Thần giật mình là, cái kia đạo huyết ảnh lại là một cái huyết sắc xúc tu, quấn quanh tại trên thân kiếm. Trong huyệt động, một cái huyết sắc quái vật hình người chậm chạp di động mà ra, thân thể đỏ như máu dịch nhờn, rất nhiều huyết hồng sắc xúc tu đung đưa. Đây cũng là kỳ lạ tứ giai yêu thú, huyết yêu. Hừ, đối mặt như vậy khó chơi huyết yêu, Diệp Cô Thần lại là nghiêm nghị không sợ. Bởi vì hắn có khắc chế huyết yêu thủ đoạn, oanh, xích hồng bên trong mang theo xanh đậm hỏa diễm từ Diệp Cô Thần trong tay bạo dũng mà ra, lan tràn hướng vẫn tinh nguyễn kiếm. Cái kia quấn quanh tại trên thân kiếm huyết sắc xúc tu, trong chốc lát liền bị thiêu đốt địa suy suy bốc khói trắng. Chương 140, Vạn thú huyết trì. Thiên Dương Huyền Minh Hỏa đối với yêu thú vốn là có lấy tác dụng khắc chế. Đối với toàn thân đại bộ phận đều từ tiên huyết ngưng tụ mà thành huyết yêu mà nói, thiên địa kỳ hỏa càng là một loại cực độ khắc chế lực lượng của nó. Bởi vậy khi Diệp Cô Thần thi triển ra Thiên Dương Huyền Minh Hỏa về sau, đầu kia tứ giai huyết yêu cũng là bộc phát ra chói tai rít lên thanh âm, như là gặp đại địch. Hiu, hiu, hiu, liên tục ba cây huyết sắc xúc tu, như là đoạt mệnh huyết ảnh bay lượn mà đến, phát ra ô ô tiếng xé gió. Diệp Cô Thần trên kiếm phong, kỳ hỏa bừng bừng thiêu đốt mà lên, tản ra cực viêm cùng cực hàn chi lực. Mũi kiếm cùng huyết sắc xúc tu đụng vào nhau, cái kia chút nan giải vô cùng xúc tu tại Thiên Dương Huyền Minh Hỏa trước mặt lại là phát ra tiếng xèo xèo vang, bắt đầu hòa tan. Huyết yêu cường hãn nhất thủ đoạn, liền là nó có mang kịch độc xúc tu. Bất luận là yêu thú vẫn là nhân loại võ giả, chỉ cần mỗi lần bị dây dưa kéo lại, tất nhiên khó mà tránh thoát, cuối cùng độc phát mà chết. Nhưng thiên địa kỳ hỏa đối với huyết yêu nhất là khắc chế, cho nên huyết yêu xúc tu đối Diệp Cô Thần ngược lại là không có cái gì uy hiếp. Vẫn tinh nguyễn kiếm trên mũi kiếm, tụ khí linh văn tản mát ra sáng rực quang hoa, vô cùng hùng hồn chân khí tại linh văn ở giữa hội tụ. Cùng lúc, Diệp Cô Thần trong cơ thể tu la lực lượng, cũng là quán chú tiến vẫn tinh nguyễn kiếm bên trong. Cả thanh kiếm một thoáng thì bịt kín một tầng huyết sắc quang hoa. Sát thần kiếm thuật, huyết lục, một kiếm ra, đâm thẳng hướng huyết yêu, cái kia chút bay tập mà đến huyết sắc xúc tu, cũng là trực tiếp bị sắc bén kiếm khí màu đỏ ngòm xé rách. Phốc phốc, một tiếng tiếng vang trầm nặng, phảng phất đâm vào chất keo bên trong, Diệp Cô Thần đuôi lông mày có chút kinh ngạc. Vẫn tinh nguyễn kiếm mặc dù xuyên thủng huyết yêu thân thể, nhưng huyết yêu có vẻ như cũng không nhận được chí mạng tổn thương. A, à, tự tìm đường chết. Nơi xa, tại Tô Kiếm thì giám thị dưới La Thành, lộ ra một tia khinh thường cười nhạo. Nếu là huyết yêu thật dễ đối phó như vậy, hắn đã sớm xuất thủ, sao lại kéo dài đến hiện tại. Vậy mà, liền tại La Thành chế diễu Diệp Cô Thần không biết tự lượng sức mình lúc, xa như vậy chỗ huyết yêu, đột nhiên bạo phát ra thống khổ tê minh thanh. Đó là, La Thành con mắt trừng lớn, một mặt kinh ngạc chi sắc. Nhưng gặp cái kia đâm vào huyết yêu trong cơ thể vẫn tinh nguyễn kiếm bên trên, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt Thiên Dương Huyền Minh Hỏa, bừng bừng thiêu đốt liệt diễm đem trọn đầu huyết yêu đều là bao khỏa tại trong ngọn lửa. Đầu kia huyết yêu, bên ngoài thân tiên huyết chính lấy nhanh chóng tốc độ tiêu hao, toàn bộ hình thể trong nháy mắt co lại nhỏ một vòng. Một bên khác, Tô Kiếm thì cũng là ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Lúc trước hắn chưa hề triển lộ trải qua thiên địa kỳ hỏa, cho nên ngay cả Tô Kiếm thì đều là không biết, Diệp Cô Thần vậy mà người mang loại thủ đoạn này. Thiên địa kỳ hỏa mặc dù không bằng thái cổ danh kiếm như vậy trên đời hiếm thấy, nhưng cũng là khó được cơ duyên thủ đoạn. Dưới mắt, đầu này tứ giai huyết yêu toàn thân thiêu đốt lên Thiên Dương Huyền Minh Hỏa, Diệp Cô Thần rút kiếm mà quay về, cái kia huyết yêu miệng vết thương đúng là cấp tốc nhúc nhích, muốn khép lại. Diệp Cô Thần nội tâm có chút run lên, nếu là không có thiên địa kỳ hỏa, hắn muốn đối phó huyết yêu tất nhiên phải tốn phí nhiều công sức. Nhưng hiện tại, huyết yêu bị kỳ hỏa chỗ thiêu đốt, trực tiếp là rít lên lấy, quay người muốn tiến vào xào huyệt bên trong. Cái kia huyết yêu trong cơ thể có một viên huyết yêu đan, lấy ra yêu đan, này huyết yêu hẳn phải chết. Nơi xa, Tô Kiếm thi hô, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, bí mật mang theo kỳ hỏa kiếm mang ra lại. Phốc phốc, liên tục không ngừng tiếng vang trầm trầm lên, cái kia huyết yêu huyết sắc xúc tu, đúng là toàn bộ bị Diệp Cô Thần chặt đứt, trên thân cũng là có răng khắp nơi vết thương. Tìm được, Diệp Cô Thần ánh mắt tụ lại, tại huyết yêu vết kiếm kia giao thoa ngực ở giữa, một viên huyết hồng sắc yêu đan khảm nạm ở trong đó. Hắn vẫn tinh nguyễn kiếm đâm ra, kiếm như kinh hồng, cực kỳ xảo diệu đâm vào trong đó, một cái nhướng lên, liền đem huyết sắc yêu đan lấy ra. Đã mất đi yêu đan hạch tâm, đầu này tứ giai huyết yêu, cũng là phát ra cực đoan chói tai tê minh thanh, cuối cùng tại một đám lửa bên trong hóa thành một chỗ đen đặc tanh hôi huyết thủy. Tiểu tử ngốc làm rất tốt mà, Tô Kiếm thì con mắt cong trở thành hình trăng lưỡi liềm, cười rất vui vẻ. Một bên La Thành lại là một mặt cho tàn, hắn sở dĩ ngoan ngoãn khu vực Diệp Cô Thần chờ đến đây, một phương diện tất nhiên là muốn bảo mệnh, một cái khác phương diện cũng là có muốn mượn huyết yêu chi thủ tru sát hai người này. Nhưng là La Thành không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà người mang thiên địa kỳ hỏa, cực độ khắc chế huyết yêu. Này bằng với là vì Diệp Cô Thần chờ làm áo cưới. Lại thêm hắn chính mình huyết thủ ma tí bị Diệp Cô Thần chém xuống một kiếm, trong lòng đối với Diệp Cô Thần tất nhiên là căm hận không thôi. Tiếp xuống nên làm cái gì, bên trong có thể sẽ có ngũ giai mẹ huyết yêu. Tô Kiếm Thi cau mày nói, vậy liền để ta tiến đi nhìn qua đi, nếu là thật sự như lời ngươi nói, đầu kia huyết yêu tại đẻ trứng, thực lực đại tổn, ta chưa hẳn không thể cùng nó quần nhau. Diệp Cô Thần hời hợt nói, ngươi thật có thể chứ, vẫn là ta và ngươi cùng đi chứ. Tô Kiếm Thi lo lắng nói, mặc dù nàng tin tưởng Diệp Cô Thần thực lực, nhưng là ngũ giai huyết yêu, cho dù đẻ trứng sau thực lực đại tổn, cũng tuyệt đối so với tứ giai huyết yêu càng mạnh. Ngươi lưu tại nơi này nhìn xem ra hỏa này, nếu như ta không địch nổi lời nói sẽ trốn tới. Diệp Cô Thần nói ra, Tô Kiếm Thi nghe vậy, cũng không còn kiên trì. Diệp Cô Thần nhưng thật ra là muốn kiểm tra một cái chính mình thực lực chân chính. Từ từ hắn tham gia thập phủ tinh anh hội bắt đầu, liền chưa hề tận trải qua toàn lực, hắn cũng rất muốn biết, mình bây giờ thực lực, phải chăng có thể cùng thực lực đại tổn ngũ giai huyết yêu so sánh. Diệp Cô Thần độc thân đi vào huyết yêu trong xào huyệt. La Thành trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trước đó Diệp Cô Thần chém giết tứ giai huyết yêu, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng ngũ giai huyết yêu thực lực hoàn toàn không phải tứ giai huyết yêu nhưng so sánh. Tuy nói Diệp Cô Thần có mang thiên địa kỳ hỏa, nhưng tại La Thành trong mắt, cũng không nhất định liền có thể như vậy thuận lợi. Độc cô vô bại, người liền chết ở bên trong tốt nhất. La Thành ánh mắt âm tàn, đáy lòng nghĩ thầm, huyết yêu xào huyệt bên trong, một đầu tĩnh mịch đường hành lang thông hướng chỗ sâu. Đường hành lang bốn phía đều là yêu thú còn có nhân loại võ giả xâm bạch hài cốt. Từ xào huyệt chỗ sâu càng là truyền đến từng cơn nồng đậm máu tanh mùi vị. Mơ hồ trong đó, Diệp Cô Thần cảm ứng được một cỗ để hắn đều hơi có kinh hãi khí tức hung sát. Theo Diệp Cô Thần xâm nhập, hắn tiến vào một cái chật hẹp hang đá miệng về sau, bên trong biệt có động thiên. Rất nhiều yêu thú thi hài, như là tường vây lũy chung vào một chỗ, chính giữa có một ngụm sền sệt mà nồng đậm huyết trì, mang theo nồng đậm huyết tinh vị đạo cùng lúc, cũng ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Tại huyết trì bên trong, mơ hồ có một chút hơi mở huyết sắc chi noãn chìm nổi trong đó. Vạn thú huyết trì, Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, tại thấy được Hạ Ngữ Băng thực lực cường hãn về sau, Diệp Cô Thần cũng là cần lại lần nữa gia tăng thực lực. Nếu là tại này vạn thú huyết trì bên trong tu luyện, đủ để khiến tu vi của hắn tiến thêm một bước. Với lại này vạn thú huyết trì càng có thối thể hiệu quả, có thể cho Diệp Cô Thần tẩy tủy kinh lại lần nữa tinh tiến. Cho nên Diệp Cô Thần nhất định phải đạt được này vạn thú huyết trì. Nhưng sẽ có đơn giản như vậy sao? Tê tê, một cỗ làm cho người ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Sau đó Diệp Cô Thần chính là nhìn thấy, một đầu so với trước đó tứ giai huyết yêu, hình thể to lớn hơn huyết yêu, xuất hiện ở tại trong tầm mắt. Ngũ giai huyết yêu, Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng ngưng trọng, chương 141, chiến ngũ giai huyết yêu. Diệp Cô Thần trước mắt đầu này huyết yêu, hình thể so trước đó tứ giai huyết yêu khổng lồ không chỉ một lần. Ngũ giai huyết yêu cùng tứ giai huyết yêu khác biệt lớn nhất ngay tại ở, đầu này huyết yêu trên thân, đúng là ngưng kết từng khối huyết hồng sắc giáp phiến. Này chút huyết sắc giáp phiến khoác che tại huyết yêu quanh thân, một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Mà đầu này ngũ giai huyết yêu, trên thân khoảng chừng mấy chục cây huyết sắc xúc tu. Mỗi một cây trên xúc tu mặt đều bổ sung lấy sắc bén gai, võ giả bình thường chạm vào hẳn phải chết. Không hổ là ngũ giai yêu thú, Diệp Cô Thần tay cầm vẫn tinh nhuyễn kiếm, lông mi nhíu chặt. Đầu này ngũ giai huyết yêu tản ra yêu khí uy áp, đã có thể so với thần hồn cảnh đỉnh phong, thậm chí tiếp cận sinh tử huyền quan cấp bậc cường giả. Nhưng để Diệp Cô Thần chú ý là, trước mắt đầu này huyết yêu, khí tức tuy mạnh, nhưng phi thường phù phiếm, cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Hắn khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy vạn thú huyết trì bên trong cái kia trúc chìm nổi huyết sắc chi noãn, cảm thấy sáng tỏ. Đầu này huyết yêu tất nhiên đã sinh qua trứng, cho nên mới tinh huyết thiệt thòi lớn, thực lực đại tổn. Liền để ta đến xem, ngũ giai yêu thú kết cục sao mà cường đại. Diệp Cô Thần trong mắt, có lăng liệt quang mang đang lóe lên. Tiến vào tinh anh hội về sau, hắn một mực chưa hết toàn lực. Hiện tại rốt cục có hoàn toàn hiện ra thực lực cơ hội, hắn cũng rất muốn biết, chính mình cùng ngũ giai huyết yêu kết cục có gì chênh lệch. Đối mặt huyết yêu, Diệp Cô Thần không dám giấu giốt, giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, kiếp trần kiếm lại lần nữa thoáng hiện mà ra. Diệp Cô Thần vừa bắt đầu, liền là song kiếm dị hành. Hắn tay trái thi triển cực quang khoái kiếm đại sát chiêu, thiên quang phá hiểu, tay phải thi triển thứ nguyệt kiếm thuật trung cực chiêu thức, hải thượng thăng minh nguyệt. Hai đạo sắc bén vô cùng kiếm mang, bí mật mang theo thiên dương huyền minh hỏa, đối huyết yêu ám sát mà đi. Âm vang, hai tiếng chói tai tiếng nổ đùng đoàng phát ra, kiếp trần kiếm cùng vẫn tinh nguyễn kiếm mũi kiếm, đâm vào huyết yêu huyết sắc giáp phiến bên trên, bắn ra hỏa tinh. Kiếm này phong, đúng là không thể phá đi huyết yêu huyết giáp. Dù là mọi việc đều thuận lợi, thiên dương huyền minh hỏa, rơi tại huyết giáp bên trên, cũng chỉ là phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Thật mạnh phòng ngự, Diệp Cô Thần cũng là mắt lộ kinh ngạc, này huyết yêu chi giáp sợ là so băng hỏa long kích tinh giáp lực phòng ngự còn phải mạnh hơn một tia. Vù vù, Diệp Cô Thần một kích chưa thành công, cái kia huyết yêu lại là phát ra tê minh gào thét, từng cây mang theo gai huyết sắc xúc tu phá không đối hắn tập sát mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyết hồng tàn ảnh. Diệp Cô Thần ánh mắt nghiêm nghị, con người một thoáng thì bị một đoàn huyết mang bao trùm. Tu La Chi Nhãn, phát động. Liền tại Tu La Chi Nhãn phát động trong nháy mắt, Diệp Cô Thần nhìn thấy, cái kia tập sát mà đến huyết sắc xúc tu, tốc độ đột nhiên trở nên chậm, động tác chậm. Đương nhiên, đây là tương đối như thế, là Diệp Cô Thần thị lực trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắn thi triển Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp, thân hình tránh chuyển xê dịch, tại huyết sắc xúc tu ở giữa chớp động. Hắn một kiếm lại lần nữa ám sát mà ra, mang theo sắc bén đến cực điểm ba động, thân hình hóa thành một đạo đen kịt tàn ảnh. Ảnh sát kiếm pháp, nhất thuấn tuyệt ảnh. Âm vang, lại lần nữa một lần giao kích, dù sao cũng là linh cấp kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, mặc dù chưa từng đánh nát huyết giáp, lại là làm cho huyết yêu cũng là bị chấn điện lui ra phía sau. Nhưng cùng với lúc, cũng có ba đạo huyết sắc xúc tu phá không mà đến, bí mật mang theo vạn cân cự lực, ầm vang hướng về Diệp Cô Thần. La Thiên Chi Hộ, Diệp Cô Thần cắn răng, kim sắc khí hải bên trong chân khí bạo dũng mà ra, tại bên ngoài thân ngoại hình thành một cái thủ hộ kim cương hư ảnh. Theo Diệp Cô Thần thực lực tăng lên, này La Thiên Chi Hộ lực phòng hộ cũng là tăng cường không ít. Nhưng công kích Diệp Cô Thần, lại là thực lực gần nhau sinh tử huyền quan cấp bậc ngũ giai huyết yêu. Oanh, oanh, tuần tự hai đạo huyết sắc xúc tu, hung hăng nện đang thủ hộ kim cương hư ảnh phía trên, đem ầm vang đánh sơ sát, sau đó cái thứ ba xúc tu, công bằng, quất đánh vào Diệp Cô Thần phía sau. Phốc phốc, Diệp Cô Thần sắc mặt đột nhiên một trận ửng hồng, phun ra một ngụm tiên huyết. Ở tại phần lưng, hiện ra một đạo đỏ tươi chói mắt huyết sắc vết thương. Đồng thời còn có màu tím nọc độc tại lan tràn. Diệp Cô Thần trong lòng run lên, thôi động thiên dương huyền minh hỏa đến miệng vết thương, thiêu đốt nọc độc huyết nhục. Miệng vết thương một trận suy suy bốc khói trắng. Diệp Cô Thần thân hình cũng là thừa cơ lui lại. Quả thật khó chơi, Diệp Cô Thần lấy tay lưng bôi đi khóe miệng tiên huyết, ánh mắt lạnh lùng. Nếu không phải hắn chính là hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm có La Thiên Chi Hộ phòng ngự. Nếu không phải cái kia ngũ giai huyết yêu cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Dưới một kích này đến, Diệp Cô Thần sợ là khó mà bảo mệnh. Lại đến, Diệp Cô Thần chấn động trong cơ thể khí huyết, hoàn mỹ nhục thân có cường hãn sức khôi phục, nó phía sau trái đen vết thương đã bắt đầu nhúc nhích khép lại. Đại Thiên Chi Luân, Diệp Cô Thần thi triển Đại Thiên Kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, mũi kiếm quý tích trùng hợp, tạo thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí chi luân, đối huyết yêu phá không mà đi. Xoẹt xoẹt, Đại Thiên Chi Luân oanh kích tại huyết yêu ngực huyết giáp phía trên, đúng là có chút cắt tiến vào mấy phần. Từng tia vết dạn tại huyết giáp mặt ngoài lan tràn. Tê tê, huyết yêu lần nữa cuồng bạo, hơn 10 cây huyết sắc xúc tu phảng phất kết thành một tấm huyết sắc lưới lớn, đối Diệp Cô Thần bao phủ mà đến. Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể 360 đạo kim sắc kiếm mạch, trong chốc lát, Diệp Cô Thần hai thanh trên mũi kiếm, chỗ phun ra nuốt vào kiếm khí uy lực gấp đôi điệp ra. Một vòng bất thường mà nồng đậm huyết sắc kiếm khí, chậm rãi tại hai thanh trường kiếm trên thân bốc lên. Sát thần kiếm thuật, huyết lục. Diệp Cô Thần đúng là hai thanh trường kiếm, cùng thì thi triển ra huyết lục. Tại gia trì đại viên mãn cấp bậc kiếm mạch về sau, huyết lục uy lực cũng là lại lần nữa tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Hai thức huyết lục, xé rách đầy trời huyết sắc xúc tu, liên tục đánh vào huyết yêu trước ngực huyết giáp cùng một cái đốt. Két két, nhưng nghe một tiếng vỡ vụn vang lên, cái kia cứng rắn vô cùng huyết giáp, đúng là trong nháy mắt che kín vết rạn, sau đó triệt để vỡ ra. Tê tê, huyết yêu cuồng nộ, nó yêu khí phóng lên tận trời. Rất nhiều huyết sắc xúc tu như huyết sắc cự mãng quất kích mà đến. Oanh, oanh, oanh, Diệp Cô Thần thân hình bay ngược mà ra, mặc dù dùng song kiếm chặt đứt một chút xúc tu, nhưng vẫn là có một chút đánh vào trên người hắn. Diệp Cô Thần liên tiếp nôn huyết, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. Mà đối diện huyết yêu, lồng ngực huyết giáp vỡ vụn, lộ ra trong đó bên trong mềm mại sền sệt thân thể. Diệp Cô Thần chỉ cần lấy được nó yêu đan, liền có thể triệt để diệt sát đầu này ngũ giai huyết yêu. Giết! Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, vì đạt được vạn thú huyết chỉ, hắn nhất định phải đánh giết đầu này ngũ giai huyết yêu, cho dù muốn nỗ lực một chút đền bù. Đầu này ngũ giai huyết yêu, giống như cũng là cảm nhận được nguy cơ sinh tử, nó đỏ tươi bên ngoài thân, dần dần là có một chút huyết sắc yêu văn hiển hiện lưu truyền. Yêu thú thần thông, Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, Trước đó một đầu tứ giai yêu thú thiên ma viên thần thông, liền để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Trước mắt đầu này ngũ giai huyết yêu, mặc dù không phải toàn thịnh thời kỳ, nhưng nó yêu thú thần thông, hiển nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá vì có thể tăng tiến thực lực, Diệp Cô Thần nhất định phải tru sát huyết yêu. Tích Thiên Kiếm Hồn, ra. Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể Tích Thiên Kiếm Hồn, từng đạo màu xanh kiếm hồn từ nó trong cơ thể bạo dũng mà ra, uy thế lay thiên tuyệt địa. Huyết yêu đồng dạng yêu khí trùng trời, nương theo lấy rất nhiều huyết sắc xúc tu, đúng là còn có một chút huyết hồng yêu khí xiềng xích nổi lên. Này chút yêu khí xiềng xích mũi nhọn, đều là như là bỏ cạp đuôi câu sắc bén vô cùng. Cường hãn cực chiêu, hết sức căng thẳng. Chương 142, thu hoạch tương đối khá. Cái kia từng cây huyết hồng xúc tu, nương theo lấy từng đạo yêu khí xiềng xích, xuyên thủng không khí mà đến. Nó cường hãn lực xuyên thấu, sợ là cứng rắn huyền vũ nham đều có thể xuyên thấu. Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể Tích Thiên Kiếm Hồn, 1000 đường Tích Thiên Kiếm Hồn trực tiếp là như dòng lũ quét sạch mà ra. Đương nhiên, Diệp Cô Thần trong cơ thể hiện tại trung thu nạp 10000 Tích Thiên Kiếm Hồn, dưới mắt chỉ phóng xuất ra 1/10. Màu xanh kiếm hồn phảng phất tạo thành một đạo màu xanh dòng thác kiếm khí, cùng huyết yêu yêu thú thần thông đụng vào nhau. Kiếm khí, yêu khí, tùy ý tung hoành, bộc phát rung trời vang lên, toàn bộ huyết yêu xào huyệt đều là tại rung động kịch liệt. Oanh, oanh, oanh, có mấy đạo huyết sắc yêu khí xiềng xích, phá vỡ Tích Thiên Kiếm Hồn, đối Diệp Cô Thần đâm xuyên tới. Diệp Cô Thần vận dụng song kiếm ngăn cản, một cỗ cực mạnh lực phản chấn dọc theo mũi kiếm truyền lại đến Diệp Cô Thần cánh tay, đem hai tay đều là chấn động đến chết lặng vô cùng. Hưu, liền tại này lúc, một đạo yêu khí xiềng xích, đúng là lấy tốc độ cực nhanh đối Diệp Cô Thần lồng ngực miệng đâm xuyên tới. Dù là Diệp Cô Thần triển khai tu la chi nhãn, trong lúc nhất thời cũng là khó mà tránh đi. Liền tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới lại lần nữa lóe lên. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần bên ngoài thân, liền bao trùm lên một tầng tinh quang tươi sáng tinh giáp. Cả cỗ tinh giáp mặt ngoài, đều là lưu động băng hỏa chi lực. Xích hồng chấp xanh đậm giao thế, coi trọng đi cực kỳ kỳ dị. Đây chính là lão tử quỷ giúp Diệp Cô Thần luyện chế hạ phẩm phòng ngự linh văn thần binh, băng hỏa long tinh giáp. Lấy tứ giai yêu thú băng hỏa long tích tinh giáp chế tạo mà thành, cho dù lực phòng ngự không bằng này ngũ giai huyết yêu huyết giáp, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Tăng thêm đi qua lão tử quỷ rèn đúc, mình khắc kiên cố linh văn cùng tự dũ linh văn, lực phòng ngự càng là tăng cường một mảng lớn. Âm vang, cái kia tập sát mà đến yêu khí xiềng xích va chạm tại Diệp Cô Thần ngực tinh giáp phía trên. Diệp Cô Thần thân hình như gặp phải búa tạo oanh kích, hung hăng đánh tới hướng sau lưng vách đá. Một ngụm tiên huyết lại lần nữa phun ra, bất quá so với bị yêu khí xiềng xích xuyên thủng, này đã tốt hơn rất nhiều. Với lại này băng hỏa long tinh giáp lực phòng ngự, cũng làm cho Diệp Cô Thần rất là hài lòng. Hắn đem chân khí quán chú tiến kiên cố linh văn bên trong, cả cỗ băng hỏa long tinh giáp mặt ngoài, đều là ẩn ẩn nổi lên một tầng quang mang, nhìn tựa hồ càng kiên cố hơn một chút. Giết, có băng hỏa long tinh giáp hộ thân, Diệp Cô Thần lại không cố kỵ gì, kiếm chiêu cương mãnh mà bá đạo. Cho dù những huyết kia sắc xúc tu cùng yêu khí xiềng xích oanh kích trên người Diệp Cô Thần, cũng chỉ có thể để nó bị thương, không thể mang đến chí mạng thương hại. Mà nương theo lấy 1000 Tích Thiên Kiếm Hồn liên tục công kích, đầu kia huyết yêu liên tục bại lui, huyết sắc xúc tu cơ hồ đều bị chém đứt. Cho dù có thể một lần nữa sinh trưởng, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Liền đang toàn lực bộc phát Diệp Cô Thần cùng huyết yêu kịch chiến say xưa cùng thì. Tại huyết sắc xào huyệt bên ngoài, Tô Kiếm Thi đôi mắt đẹp một mực là có chút lo âu nhìn qua xào huyệt bên kia. Nhưng từ bên trong truyền đến chấn động âm thanh, để Tô Kiếm Thi biết, Diệp Cô Thần chỉ ít không có lập tức bại lui, có thể cùng huyết yêu chống lại. Cái kia tiểu tử ngốc, giấu thật sự là sâu, Tô Kiếm Thi lầu bầu nói, mà xếp bằng ngồi dưới đất, một mực ở vào giám thị trạng thái dưới La Thành, nó đáy mắt lại là lặng yên có tối mang lưu chuyển. Sau một khắc, La Thành đột nhiên đứng dậy, liền muốn đào tẩu. Chạy đi đâu, thật coi bản cô nương ăn chay sao? Tô Kiếm Thi phản ứng cũng rất là cấp tốc, một tay liền muốn đối La Thành bắt đi. Ai ngờ La Thành khóe miệng lộ ra cười lạnh, ở tại ống tay áo bên trong đột nhiên khuếch tán ra tối đen như mực sương mù, tản ra gay mũi hương vị. Có độc, Tô Kiếm Thi vội vàng lui lại, mà La Thành thì là thi triển thân pháp huyết huyễn bộ, thân hình lôi ra một đạo huyết sắc tàn ảnh, tốc độ nhanh vô cùng. Trực tiếp thiểm lược tiến vào chỗ rừng sâu. Đáng giận, cũng dám âm bản cô nương. Tô Kiếm Thi ảo não vô cùng, vừa định bên trên đuổi theo La Thành, lại nghĩ tới chính tại huyết sắc xào huyệt bên trong Diệp Cô Thần. Hai so sánh với, Tô Kiếm Thi vẫn là không yên lòng Diệp Cô Thần, ngược lại đối huyết yêu xào huyệt bên trong cướp đi. Giờ phút này tại huyết yêu xào huyệt bên trong, chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Ngũ giai huyết yêu mặc dù mạnh, nhưng là đẻ trứng về sau, thực lực đại tổn, nhiều nhất so đấu tứ giai yêu thú mạnh lên một chút. Diệp Cô Thần thì là toàn lực xuất thủ, không có chút nào giấu dốt, tăng thêm có băng hỏa long tinh giáp hộ thân, bạo phát ra thực lực lớn nhất. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến cuộc tất nhiên là hướng Diệp Cô Thần bên này nghiêng. Sát thần kiếm thuật, duy ma, một vòng huyết hồng đến chói lọi kiếm mang theo một cỗ cơ hồ nhìn xé rách hết thảy cường hãn lực phá hoại, trực tiếp đánh vào huyết yêu ngực. Nhưng nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, một viên đỏ sẫm sắc yêu đan bay tứ tung mà ra. Diệp Cô Thần một tay bắt lấy viên này ngũ giai yêu đan, sau đó trở tay đem một đoàn thiên dương huyền minh hỏa ném vào huyết yêu thân thể tàn phế phía trên. Oanh, huyết yêu thân thể tàn phế trong nháy mắt bị thiên dương huyền minh hỏa nuốt hết, phát ra tiếng xèo xèo vang. Diệp Cô Thần đạt được viên này ngũ giai yêu thú yêu đan, bên tai tựa hồ nghe đến động tĩnh gì. Hắn trực tiếp đem kiếp trần kiếm cùng băng hỏa long tinh giáp đều là thu nhập nguyên trong nhẫn, 1000 tích thiên kiếm hồn cũng là thu nhập trong cơ thể. Bất quá một lát, Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại liền thoáng hiện mà vào. Này, khi nhìn đến một mảnh hỗn độn xào huyệt về sau, Tô Kiếm Thi mắt đẹp cũng là trừng lớn, chợt bất khả tư nghị nhìn xem cái kia hóa thành một đám cháy đen nước mủ huyết yêu thân thể. Ngũ giai huyết yêu, bị ngươi chu sát, Tô Kiếm Thi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mở to thật to đôi mắt nhìn xem Diệp Cô Thần, ngược lại là hơi có vẻ ngốc manh. Này huyết yêu đẻ trứng qua đi, thực lực đại tổn, so với tứ giai yêu thú cũng không mạnh hơn bao nhiêu, miễn cưỡng đánh giết thôi. Diệp Cô Thần bôi đi khóe miệng tiên huyết, hắn bị thương cũng rất sâu, nhưng là tốt tại có hoàn mỹ nhục thân, điều tức mấy ngày liền có thể khôi phục. Lợi hại a, bản cô nương đối ngươi ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Tô Kiếm Thi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cô Thần. Đúng, cái kia La Thành, Diệp Cô Thần chợt hỏi. Tô Kiếm Thi khuôn mặt nhỏ sụ xuống, giảng tiền căn hậu quả. Được rồi, không ngại. Diệp Cô Thần cũng không có để ý, hắn trực tiếp đem này hai đầu huyết yêu yêu đan đều vứt cho Tô Kiếm Thi. Tiểu tử ngốc, người đây là, Tô Kiếm Thi không rõ ràng cho lắm, ta yêu đan đã đủ rồi, này hai cái yêu đan vẫn là giao cho ngươi đi, dù sao ngươi muốn thành lập chính nghĩa minh, lần này đúng lúc là ngươi thanh danh đại trấn cơ hội. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, hắn luôn không khả năng nói, biểu hiện của mình không thể quá mức chói mắt, cho nên mới đem ngũ giai yêu đan cho nàng. Ân, như thế không sai, không hổ là bản cô nương khâm định phó minh chủ. Tô Kiếm Thi rất là ngốc bạch ngọt địa nhận lấy hai viên huyết yêu yêu đan. Tốt, đón lấy bên trong liền là vạn thú huyết trì. Tô Kiếm Thi đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Diệp Cô Thần cũng là có hứng thú, hắn đem bên trong huyết trì huyết yêu chi noãn đều loại bỏ, một đám lửa đốt cháy hầu như không còn. Này vạn thú huyết trì chúng ta một người một nửa. Tô Kiếm Thi nói ra, trực tiếp là lấy ra một cái hồ lô bộ dáng linh khí, mặt ngoài linh văn lấp lóe. Một cỗ cực mạnh hấp lực từ miệng bình bộc phát ra, đem trọn miệng vạn thú huyết trì tinh huyết thu nạp gần một nửa. Nhìn xem còn lại hơn phân nửa tinh huyết vạn thú huyết trì, Diệp Cô Thần nghi ngờ nhìn xem Tô Kiếm Thi. Tô Kiếm Thi quệt miệng nói, huyết yêu là ngươi đánh chết, yêu đan cũng cho ta, lại bị thương nặng như vậy, này trong hồ tinh huyết vừa vặn đủ ngươi khôi phục thương thế cùng tu luyện, bản cô nương liền chiếm đầu nhỏ. Diệp Cô Thần nghe vậy, cũng là gật gật đầu, không có giả mồm. Ta yêu đan đã siêu tập địa không sai biệt lắm, tiếp xuống hẳn là sẽ tại này vạn thú huyết trì bên trong tu luyện mấy ngày, làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Diệp Cô Thần nói, hắn ngoại trừ muốn khôi phục thương thế, chính yếu nhất chính là muốn tu luyện tẩy tủy kinh. Kim cương bất hoại thân, thế nhưng là Diệp Cô Thần một mực theo đuổi cảnh giới. Không quan hệ, có bản cô nương tại, không ai có thể quấy rầy ngươi tu luyện. Tô Kiếm Thi lời thề son sắt địa vỗ bộ ngực nhỏ. Diệp Cô Thần ừ một tiếng, trực tiếp là ngồi xếp bằng tiến vào vạn thú huyết trì bên trong. Mà giờ khắc này, tại huyết yêu xào huyệt bên ngoài mấy trăm dặm khu vực. Chạy thoát La Thành. Một tay bưng bít lấy chính mình tay cụt, trong mắt vẻ oán hận đặc đến không tản ra nổi. Độc cô vô bại, Tô Kiếm Thi, các ngươi chờ đó cho ta, có lẽ ta La Thành không đối phó được các ngươi, nhưng có là người đối phó ngươi, để cho ta ngẫm lại, nếu như đem ngũ giai yêu đan cùng vạn thú huyết chỉ tin tức triệt để tản ra đi, sẽ dẫn ai đến đây? La Thành nghĩ đến, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa báo cừu. Chương 143, nguy cơ giáng lâm, huyết yêu xào huyệt bên trong. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tại vạn thú huyết trì bên trong. Mặc dù bên trong huyết trì tinh huyết bị Tô Kiếm Thi thu lấy một bộ phận, nhưng vẫn là còn lại hơn phân nửa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần thương thế bên trong cơ thể cũng là khôi phục địa 7-8 phần, hắn chính thức bắt đầu tu luyện tẩy tủy kinh. Kim cương bất hoại thân, ở kiếp trước trong giang hồ, chỉ có thập đại cao thủ tuyệt thế thứ nhất sư tổ Đạt Ma đạt tới trải qua cảnh giới cỡ này, cho nên tu luyện cũng là không đơn giản. Diệp Cô Thần bên ngoài thân hiện ra thiên dương huyền minh hỏa. Vạn thú huyết trì mặt ngoài phát ra tiếng xèo xèo vang, càng không ngừng bốc lên khói trắng. Cái kia chút tạp chất, đều bị kỳ hỏa bốc hơi hầu như không còn, duy chỉ có lưu lại là tinh thuần nhất khí huyết năng lượng. Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể một tia thôn vệ chi lực, trong chốc lát, toàn bộ vạn thú huyết chỉ đều là lấy Diệp Cô Thần làm trung tâm, hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Diệp Cô Thần khí tức cùng nhục thân, cũng tại như vậy trong tu luyện, chậm rãi tăng trưởng. Đương nhiên, đây không phải một là nửa khắc liền có thể kết thúc sự tình. Tô Kiếm thì là trấn thủ tại huyết yêu xào huyệt bên ngoài, rất là nhàm chán. Mà giờ khắc này, tại Hắc Thiên Sơn mạch bên trong, một tin tức lại là lặng yên lưu truyền ra đến. Uy, ngươi nghe nói không, có tin tức nói cái kia Tô Kiếm thì cùng Độc Cô Vô Bại, tìm được một cái huyết yêu xào huyệt, vậy mà đạt được hai viên yêu đan, trong đó còn có một viên ngũ giai yêu đan. Ngũ giai yêu đan, làm sao có thể, cho dù là thiên kiêu số một cũng chém giết không được. Ai biết đâu, bất quá nghe nói là thừa dịp đầu kia huyết yêu đẻ trứng thì đánh lén. Thật sự là hảo vận, ta nghe nói cái kia huyết yêu xào huyệt bên trong ngoại trừ ngũ giai yêu đan, còn có một ngụm vạn thú huyết trì, đây chính là một chỗ bảo địa a. Một chút kết bạn võ giả đều tại giao lưu, bất quá tuyệt đại đa số võ giả đều là không có đánh cái gì chú ý. Bởi vì bọn hắn biết được, bằng vào thực lực của bọn hắn vẫn là rất khó cùng Tô Kiếm thi chờ tranh phong. Nhưng võ giả bình thường nghĩ như vậy, có một số người lại sẽ không như thế muốn. Giống, trong núi rừng, truyền đến một tiếng yêu thú tiếng hét thảm. Một đạo mang theo hỏa mang đao ảnh, trực tiếp là chặt xuống một đầu yêu thú cấp 3 đầu lâu, tiên huyết phun tung tóe không ngừng. Một vị lưng hùm vai gấu, thân mang hắc diệu thạch chiến giáp, cầm trong tay liệt diễm chiến đao nam tử, trực tiếp là từ yêu thú trong thân thể lấy ra một viên yêu đan. Nam tử này đương nhiên đó là Tần gia tiểu bá vương, Tần Bá Thiên. Tô Kiếm Thi, Độc Cô Vô Bại, hừ, ngũ giai yêu đan cùng vạn thú huyết trì, dạng này đồ tốt làm sao có thể để cho các ngươi độc chiếm, hôm đó khuất nhục cũng là thời điểm thu hồi. Tần Bá Thiên tất nhiên là cũng nghe đến tin tức này. Hắn mắt hổ bên trong bắn ra lạnh lùng ánh sáng, khóe miệng lộ ra ngoan lệ cười, bước chân nhảy lên, trực tiếp là đối một cái hướng khác nổ bắn ra mà đi. Một chỗ khác khu vực, một cái áo trắng mực phát thanh niên, huyền minh bảo phiến chớp động ở giữa, một đầu yêu thú cấp 3 ứng thanh ngã xuống đất. Ngũ giai yêu đan, nếu là ta đạt được, tuyệt đối có cơ hội tranh đoạt này cửa thứ hai hạng nhất, còn có cái kia vạn thú huyết trì, đối ta cũng là rất có ích lợi. Lần trước cái kia Độc Cô Vô Bại làm hại ta tại Nguyên Dương quận chúa trước mặt mất hết mặt mũi, lần này ta cũng muốn để hắn trả giá đắt. Thanh niên này tự nhiên chính là Nguyên Dương phủ thiên kiêu số 1, Mạc Lâm. Lúc này, ở trong dãy núi một địa phương khác, chính bộc phát một trận kịch chiến. Bốn vị tu vi đều đạt tới luyện khí thất chuyển võ giả chém giết cùng một chỗ, đao kiếm tung hoành, trưởng khí oanh minh. Mà tại này chiến đoàn bên ngoài, một vị thân mang bó sát người váy đỏ, dáng người như thủy xạ yểu điệu nữ tử, chính cười hít mắt nhìn trước mắt chiến đấu. Nàng mọc lên một tấm quyến rũ mặt, một đôi câu người trong đôi mắt đẹp, ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe. Nếu là xem xét tỉ mỉ cái thằng kia giết cùng một chỗ võ giả, thình lình sẽ phát hiện trong đó có hai người, nó con người đều là có chút hiện ra hồng mang. Không ra nhiều lúc, chiến cuộc kết thúc, bốn vị võ giả đều là bị thương nặng ngã xuống đất, cơ hồ đồng quy vu tận. Này yêu mị váy đỏ nữ tử, thì là cười mỉm mà tiến lên, thoải mái mà thu hồi bốn vị võ giả cất giữ yêu đan nguyên giới. Ai, tự nhiên chui tới cửa, bất quá chỉ là có chút nhàm chán, trước đó từng nghe người nói, cái kia Tô Kiếm thì cùng Độc Cô Vô Bại tìm được một chỗ huyết yêu xào huyệt, không chỉ có đạt được ngũ giai yêu đan, còn có một ngụm vạn thú huyết trì, khanh khách, dễ dàng như vậy nô gia có thể nào không chiếm. Này xinh đẹp nữ tử mị tiếu không thôi, phát ra cười khanh khách âm thanh, eo rắn uốn éo, chính là hóa thành một đạo hồng ảnh cướp đi. Nếu là có hơi quen thuộc này yêu mị nữ tử người, tất nhiên biết được, nàng liền là Thanh Châu phủ thiên kiêu số 1, yêu nữ Cơ Hồng Mi. Nương theo lấy tin tức tiết lộ, trong lúc mơ hồ, cả tòa Hắc Thiên Sơn mạch tựa hồ có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Mà tản ra tin tức, chính là hiểm hiểm chạy thoát La Thành. A, à, chiếm đoạt cơ duyên của ta, chảm đi ta huyết thủ ma tí, Độc Cô Vô Bại, Tô Kiếm Thi, ta La Thành cũng sẽ không để các ngươi an bình, liền để các ngươi đấu đi, khua hổ nuốt sói, cuối cùng được lợi vẫn là ta, ha ha. Tại một chỗ bí ẩn tán cây ở giữa, chỉ còn một cánh tay La Thành, ánh mắt xa xa nhìn qua huyết yêu xào huyệt phương hướng, phát ra trả thù thoải mái tiếu dung. Giờ phút này, huyết yêu xào huyệt bên ngoài, Tô Kiếm thì có chút buồn bực ngán ngẩm. Khi lấy được hai viên huyết yêu yêu đan về sau, Tô Kiếm thì cũng là không có tính toán lại đi chém giết những yêu thú khác. Tiểu tử ngốc này, kết cục còn muốn bế quan tu luyện mấy ngày a? Tô Kiếm thì có chút phát điên, nắm lên xào huyệt bên cạnh một gốc hoa dại, rất là nhàm chán rút ra cánh hoa. Tuy nói chờ thời gian hơi dài, nhưng Tô Kiếm thì cũng không có đi quấy rầy Diệp Cô Thần, mà là một mực thủ hộ tại xào huyệt bên ngoài. Liền tại này lúc, Tô Kiếm thì tựa hồ là cảm ứng được cái gì, tiện tay ném đi cánh hoa, đứng dậy, đôi mắt đẹp ngắm nhìn nơi xa. Một bóng người chậm rãi từ đằng xa rừng rậm dây leo ở giữa đi tới. Đợi đến đạo thân ảnh kia đi vào, Tô Kiếm Thi gương mặt xinh đẹp hơi đổi nói, là ngươi, ác bá. Đạo thân ảnh kia, đương nhiên đó là Tần Bá Thiên. Lại lần nữa nhìn thấy Tô Kiếm Thi, Tần Bá Thiên cũng là ánh mắt sáng lên. Tuy nói Độc Cô Vô Bại cùng Tô Kiếm Thi đều cùng hắn có ân oán, nhưng hiển nhiên đối với Tô Kiếm Thi, Tần Bá Thiên vẫn là thèm nhỏ dãi quá nhiều căm hận. Ha ha, cô nàng, chúng ta lại gặp mặt. Tần Bá Thiên cười ha ha một tiếng. Ác bá, ngươi làm sao lại biết nơi này, chẳng lẽ? Tô Kiếm Thi vừa mở miệng hỏi, trong đầu lập tức liền quay lại. Chợt nghiến răng nghiến lợi, đập mạnh lấy chân ngọc nói, là thành tên hỗn đản kia. Tô Kiếm Thi tâm tư thông minh, làm sao lại muốn không rõ tiền căn hậu quả. Sớm biết lúc trước liền không nên lưu thủ, Tô Kiếm Thi có chút hối hận, nàng dù sao vẫn là một cái đơn thuần hiền lành cô nương, tiện tay giết người loại sự tình này vẫn là khó mà làm đến. Diệp cô thần đối với giết La Thành cầm thái độ thờ ơ, Tô Kiếm Thi cũng không có ra tay. Không ngờ bây giờ lại rước lấy lớn như thế phiền phức. Ha ha, quả nhiên là nơi này a. Vậy mà, còn chưa đợi Tô Kiếm Thi nghĩ kỹ đối sách, lại có một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Là ngươi, lại nhìn người tới về sau, Tô Kiếm Thi sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Người tới chính là mới kết thù kết oán không lâu Mặc Lâm. Khanh khách, không có nghĩ tới đây náo nhiệt như vậy a, nô gia không tới chậm. Một đạo tê dại tận xương thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một đạo hồng ảnh mang theo một trận làn gió thơm, rơi tại nơi đây. Tô Kiếm Thi sắc mặt càng thêm khó coi, hàm răng cắn chặt môi anh đào, chậm rãi nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Chương 144, nghênh chiến tam đại thiên kiêu. Cái kia đạo yểu điệu hồng ảnh rơi xuống đất, rõ ràng là cái yêu mị vô cùng mỹ nhân. Là ngươi, Thanh Châu phủ thiên kiêu số 1, yêu nữ Cơ Hồng Nghi. Mặc Lâm thần sắc khẽ biến, nhìn thấy Cơ Hồng Nghi đi vào, Mặc Lâm cùng Tần Bá Thiên nội tâm đều là có chút run lên. Cơ Hồng Nghi nhưng là chân chính thiên kiêu số 1, một thân tu vi đã đạt tới luyện khí cửu chuyển. Càng có nghe đồn, này Cơ Hồng Nghi sở dĩ được xưng là yêu nữ, là bởi vì nó tinh thông huyễn thuật, bất chi bất giác liền có thể để cho người ta lấy nàng nói, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Mặc Lâm mặc dù cũng là Nguyên Dương phủ thiên kiêu số 1, nhưng rõ ràng vẫn là có một chút trình độ, yếu nhược cái khác thiên kiêu một bậc. Về phần Tần Bá Thiên, cùng Mặc Lâm không sai biệt lắm. Bọn hắn mặc dù đối Cơ Hồng Nghi nội tâm có phòng bị, nhưng còn chưa tới kiêng kỵ trình độ. Nơi này nhưng thật là náo nhiệt a, chẳng lẽ lại hai vị đều là đến đây thu hoạch cơ duyên sao? Cơ Hồng Nghi tiếng nói mềm mại đáng yêu tận xương, nghe làm cho lòng người ngứa. Mặc Lâm cùng Tần Bá Thiên đều là cảm giác xương cốt đều nhanh xốp giòn, bất quá dù sao cũng là thiên kiêu cấp bậc, lập tức liền thanh tỉnh lại. A, bây giờ nói cơ duyên không khỏi quá sớm đi, không có thấy có người tại này cản đường à? Nói không chừng cái kia Độc Cô Vô Bại đã tại xào huyệt bên trong bắt đầu luyện hóa vạn thú huyết trì. Mặc Lâm ngữ khi âm lãnh nói, Cơ Hồng Nghi nghe vậy, cũng là đem xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Kiếm Thi. Rất hiển nhiên, muốn đạt được cơ duyên, đầu tiên liền muốn trải qua Tô Kiếm Thi cửa này. Tô Kiếm Thi tiểu muội, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, có thể xưng một con ngựa ô, so với thiên kiêu số 1 đều là không thua bao nhiêu, hôm nay gặp mặt, quả thật phi phàm. Cơ Hồng Nghi tươi cười quyến rũ. Các ngươi muốn làm cái gì, bây giờ cách đi, bản cô nương có thể làm như không thấy. Tô Kiếm Thi cắn răng ngà, mắt đẹp ngưng trọng mà nhìn trước mắt ba người. Tô Kiếm Thi, ngươi thật đúng là ngây thơ. Mặc Lâm cười lạnh, cô nàng, muốn chúng ta rời đi cũng được, bất quá trước lúc rời đi, trước được để cho chúng ta tiến vào huyết yêu xào huyệt bên trong nhìn qua. Tần Bá Thiên cũng là cười nói. Rất hiển nhiên, Tần Bá Thiên, Mặc Lâm, Cơ Hồng Nghi ba người, đều là có một chút ăn ý, lấy được trước cơ duyên, rồi quyết định thuộc về. Tô Kiếm Thi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lại là khẽ biến. Diệp cô thần thế nhưng là còn tại huyết yêu tổ bên trong tu luyện, không thể tùy ý quấy rầy, Tô Kiếm Thi từ là không thể nào để mặc cho bọn hắn tiến vào. Phải vào đi, trước trải qua bản cô nương cửa này. Tô Kiếm Thi cắn răng, bàn tay như ngọc trắng ở giữa kiếm mang lóe lên, thanh thiền kiếm liền rơi trong tay, mũi kiếm trực chỉ Tần Bá Thiên ba người. Xem đi, quả nhiên, cái kia Độc Cô Vô Bại tất nhiên tại vạn thú huyết trì bên trong tu luyện, còn có cái kia ngũ giai huyết yêu yêu đan, nói không chừng cũng ở trên người hắn. Mặc Lâm trong mắt bắn ra lãnh mang, khanh khách, hảo muội muội, ngoan ngoãn tránh ra, còn có thể ít thụ chút khổ, không phải rơi tại này hai nam nhân trong tay, chật chật, vậy coi như không dễ chịu lải nhải. Cơ Hồng Nghi dường như có ý riêng, cười rất mập mờ. Mặc Lâm cùng Tần Bá Thiên hai người nghe vậy, ánh mắt đều là sáng lên. Đặc biệt là Mặc Lâm, trước đó bị oán hận làm choáng váng đầu óc, bây giờ nhìn đi, phát hiện trước mắt Tô Kiếm Thi, một thân ngây ngô xinh đẹp thái độ, kỳ thật phi thường mê người. Cảm giác Tần Bá Thiên cùng Mạc Lâm ánh mắt như sâu gióm ở trên người nhúc nhích, Tô Kiếm Thi liền thẳng nổi da gà. Người vô sỉ, Tô Kiếm Thi tâm tư đơn thuần, trắng nõn như tờ giấy, sao chịu được như vậy ngoạn vị nhục nhã. Nàng một kiếm chợt ra, đối ba người ám sát mà đi. Hảo muội muội, có dũng khí, tỷ tỷ thưởng thức ngươi. Gặp Tô Kiếm Thi đánh tới, Cơ Hồng Nghi cười duyên một tiếng, nó trong đôi mắt, hồng mang lưu chuyển, dường như muốn thi triển kỳ dị huyễn thuật. Tô Kiếm Thi xuất kiếm thân hình một thoáng thì trì trệ, vậy mà còn chưa đợi Cơ Hồng Nghi mặt lộ vẻ vui mừng, Tô Kiếm Thi liền lại lần nữa thanh tỉnh lại. Làm sao có thể, lại có thể miễn dịch nô gia huyễn thuật. Cơ Hồng Nghi có chút giật mình, nhưng nàng làm sao biết hiểu, Tô Kiếm Thi chính là kiếm tâm thông minh người, tâm tư trong vắt như gương, rất khó chịu đến huyễn thuật quấy nhiễu. Đây cũng là kiếm tâm thông minh một cái bổ sung chỗ tốt. Bất quá tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cơ Hồng Nghi ngược lại là không có thất thần, mà là bàn tay như ngọc trắng đong đưa, một cây xích hồng sắc trường tiên chính là xuất hiện. Bỏ qua một bên huyễn thuật không nói, Cơ Hồng Nghi dù sao cũng là một phủ thiên kiêu số một, thủ đoạn thực lực vẫn là rất nhiều. Âm vang, Tô Kiếm Thi thanh thiền kiếm cùng Cơ Hồng Nghi trường tiên đụng vào nhau, đúng là bắn ra hỏa hoa. Đi, một bên khác, Mạc Lâm cùng Tần Bá Thiên, đều là ánh mắt chớp động, thân hình xê dịch ở giữa, đúng là muốn trực tiếp tiến vào huyết yêu tổ bên trong. Mơ tưởng, Tô Kiếm Thi khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, một thoáng thì rút kiếm trở ra, gót sen điểm đạp, như kinh hồng na di chuyển động, dáng người uyển chuyển như thiên nga. Nàng một cái lắc mình, cản tại Mạc Lâm cùng Tần Bá Thiên trước người. Cô nàng, người quả thực muốn cùng thì ngăn cản ba người chúng ta. Tần Bá Thiên ánh mắt chìm xuống đi, ta nói qua, hôm nay có bản cô nương tại, các ngươi không có khả năng quấy rầy đến độc cô vô bại. Tô Kiếm Thi ánh mắt kiên định, trên kiếm phong chân khí phun ra nuốt vào, rất có một nữ canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông chi ý. Tốt, vậy liền đừng trách ta là thủ tồi hoa. Tần Bá Thiên tế ra liệt diễm chiến đao, trên thân đao viêm mang bốc lên, một cỗ nóng bỏng đao khí khuếch tán ra. Mạc Lâm thôi động trong tay huyền minh bảo phiến, âm hàn chi khí tràn ngập. Cơ Hồng Nghi cũng là cất bước tiến lên, luyện khí cửu chuyển khí tức áp bách mà đến. Tam đại thiên kiêu, cùng thì xuất thủ, tại rừng rậm chỗ tối. La Thành lạnh lùng nhìn phía xa tình hình, đây hết thảy đều là hắn tạo thành. Đấu đi, đấu địa càng thảm càng tốt, cuối cùng thu hoạch được cơ duyên nhất định là ta. La Thành cười rất thoải mái, đem đáy lòng oán hận đều phát tiết đi ra. Giờ phút này, giữa không trung phía trên, một cái tuần thiên linh nhãn tới lui đến nơi đây, bắt được Tô Kiếm Thi đám người hình tượng. Ngoài dãy núi vây, tràng cảnh này đưa tới cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Đó là Tô Kiếm Thi, hắn lại bị ba vị thiên kiêu vây khốn. Cơ Hồng Nghi, Tần Bá Thiên, Mạc Lâm, đều là thiên kiêu hạng người, chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng thì ra tay với Tô Kiếm Thi, này không khỏi làm cho người rất khinh thường đi. Ai biết đâu, nói không chừng Tô Kiếm Thi đạt được làm bọn hắn đỏ mắt cơ duyên. Đáng tiếc, Tô Kiếm Thi nhưng là chân chính hắc mã, có thể so với thiên kiêu số một nhân vật, chẳng lẽ sẽ ngược lại tại này cửa thứ hai. Bảy đại thế lực cùng đông đảo võ giả, đều là chăm chú chú ý hư không màn sáng bên trong tình hình chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, tại huyết yêu xào huyệt bên ngoài. Chiến đấu đã mở ra, Tô Kiếm Thi một người, giơ kiếm ngăn cản ba vị thiên kiêu thế công. Oanh, lại lần nữa một kích qua đi, Tô Kiếm Thi thân hình rút lui, gương mặt xinh đẹp tái đi. Nàng mặc dù tu vi không tầm thường, chiến lực cường hãn, nhưng muốn cùng thì đối mặt ba vị thiên kiêu cấp nhân vật, vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Muội muội, lui ra đi, tỷ tỷ đều có chút thương hại ngươi. Cơ Hồng Nghi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ra tay lại là càng phát ra tàn nhẫn. Một cây trường tiên tựa như xảo trá như rắn độc vung hướng Tô Kiếm Thi. Tô Kiếm Thi lại lần nữa giơ kiếm ngăn cản, một bên Mạc Lâm huyền minh bảo phiến lại là phá không đánh tới. Bên nàng thân ngăn cản, một bên khác Tần Bá Thiên liệt diễm chiến đao trực tiếp là vung chặt mà đến. Tô Kiếm Thi cắn răng, miễn cưỡng nghiêng đi, một sợi liệt diễm đao khí, trực tiếp là xé nát Tô Kiếm Thi trên cánh tay vải vóc, đem cánh tay ngọc rạch ra một đạo cháy đen vết đao. Tô Kiếm Thi sắc mặt đột nhiên trắng bệch, chương 145, Tô Kiếm Thi trọng thương. Phốc phốc, tam đại thiên kiêu cùng thì xuất thủ, Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại hướng về sau lui đi, hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ chảy ra một sợi tiên huyết. Nhưng nàng lại không có ý muốn để cho lái đi chút nào. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, Mạc Lâm ánh mắt như vạn năm hàn băng, phi thường địa lạnh. Hắn lại lần nữa ra tay, một trường oanh ra, dường như có âm phong gào thét, xương lạnh quét sạch. Chính là linh cấp võ học, cửu sát âm phong trường. Lúc này, Tần Bá Thiên cùng Cơ Hồng Nghi đều là xuất thủ. Tần Bá Thiên đem chân khí quán chú tiến liệt diễm chiến đao bên trong, thân đao lưu động như mặt trời sáng chói viêm mang. Viêm đao nhất trảm, Cơ Hồng Nghi trường tiên vung ra, xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên thanh âm, một đạo xảo trá mà tàn nhẫn bóng roi đối Tô Kiếm Thi phá không mà đi. Phượng Linh kiếm thuật, Thiên Vũ Thiên Phượng. Tô Kiếm Thi cắn răng, bàn tay như ngọc trắng nắm lấy thanh thiền kiếm, thiên ti vạn lũ kiếm khí từ trên thân kiếm dâng lên mà ra, ở giữa không trung hình thành một đầu màu xanh kiếm khí thiên phượng, đối cái kia tam đại thiên kiêu chiêu thức đối oanh mà đi. Phanh, một tiếng bạo hưởng, rung trời hám địa, chung quanh khắp nơi xé rách, lan tràn ra sâu đạt một trượng vết nứt. Bụi mù phiêu tán ở giữa, Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại lại lần nữa như diều đứt dây bay ra, sau đó hung hăng va chạm tại xào huyệt bên cạnh trên vách núi đá. Phốc phốc, khi thân thể mềm mại va chạm chớp mắt, Tô Kiếm Thi cũng là lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, Tiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ cũng là càng thêm tái nhợt mấy phần. Một bên khác, tam đại thiên kiêu cũng là cùng nhau lui bước, nhận lấy một chút trùng kích. Cô nàng này, quả thật có mấy phần bản sự. Tần Bá Thiên đôi mắt có chút trầm xuống đi, dù bọn hắn tam đại thiên kiêu liên thủ, trong thời gian ngắn lại còn không cách nào chế trụ Tô Kiếm Thi. Chậm thì sinh biến, nếu để cho độc cô vô bại đem vạn thú huyết chỉ luyện hóa, vậy chúng ta ngay cả canh thừa thịt nguội cũng không chiếm được. Mạc Lâm ngữ khí lãnh túc nói, khanh khách, không sai, vẫn là mau chóng giải quyết đi, không phải ba chúng ta cái đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cơ Hồng Mi tuy là cười híp mắt, nhưng trong mắt cũng là có một chút hàn băng đang ngưng tụ. Nàng chân chính tính cách, cũng không như mặt ngoài như vậy mị tiếu động lòng người. Phải biết, Cơ Hồng Mi xưng hào thế nhưng là yêu nữ, đủ để thấy nàng làm việc làm người. Khục, bản cô nương nói qua, có ta tại, các ngươi mơ tưởng tiến đi. Tô Kiếm Thi ngữ khi có chút suy yếu, lại vẫn như cũ là miễn cưỡng lên tinh thần, kiếm trong tay nắm địa chặt hơn. Lên, tam đại thiên kiêu không có dư thừa nói nhảm, chỉ muốn giải quyết hết Tô Kiếm Thi, sau đó tiến vào xào huyệt bên trong, cướp đoạt cơ duyên. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng tiếng oanh minh vang lên, Tô Kiếm Thi kiếm ảnh cùng ba người chiêu thức va chạm nhau, kiếm khí, trưởng phong, bóng roi, đao mang, lẫn nhau răng khắp nơi, bạo hưởng không ngớt. Tại tuần thiên linh nhãn giám sát dưới, đây hết thảy đều rõ ràng triển lộ tại ngoại giới trong mắt mọi người. Tuy nói đối với Tần Bá Thiên đám ba người hành vi có chút khinh thường, nhưng không người phủ nhận, cửa này quy tắc liền là như thế. Đáng tiếc a, một vị hắc mã, kiếm tông Tháp Lâm bên này, Thanh Hạc trưởng lão cũng là hơi có tiếc hận lắc đầu. Hắn tất nhiên là cũng nhìn ra Tô Kiếm Thi người mang kiếm tâm thông minh, bực này hiếm thấy thiên phú đối với kiếm tu mà nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kiếm tông Tháp Lâm tự nhiên cũng muốn đem đặt vào dưới trướng. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, một bên Sở Thanh chỉ nói, bất quá hắn lại ngược lại nghĩ đến độc cô vô bại. Hy vọng hắn vận khí có thể hơi tốt chút, Sở Thanh chỉ thầm than một tiếng. Liền tại ngoài dãy núi đám người vì Tô Kiếm Thi bất bình lúc, bên trong dãy núi huyết sắc xào huyệt bên ngoài, tình hình chiến đấu lại đã đạt tới kịch liệt nhất trình độ. Thời khắc này Tô Kiếm Thi toàn thân nhiễm huyết, trên thân nhiều chỗ đều có vết thương, thậm chí tại bị vạch phá trong làn váy, cũng có thể nhìn thấy trắng nõn trên đùi cái kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hảo muội muội, người bây giờ đã là cường nỗ chi chưa, còn muốn ngoan cố chống lại sao? Cơ Hồng Mi cười, lấy ánh mắt trêu chọc nhìn xem Tô Kiếm Thi. Tựa như là nhìn xem một đầu lâm vào tuyệt cảnh như thú bị nhốt. Cô nàng, lại ngu xuẩn mất khôn, thế nhưng là ngay cả tính mạng đều sẽ vứt bỏ, như người bực này thanh lệ tuyệt sắc, ta cũng không muốn hạ tử thủ a. Tần Bá Thiên đối với Tô Kiếm Thi vẫn có chút thèm nhỏ dãi, bởi vậy mở miệng nói. Hừ, vô sỉ hạng người, muốn chém giết muốn dóc thịt vì tiện đến, vốn hiệp nữ tuyệt không e ngại. Tô Kiếm Thi quát một tiếng, lại lần nữa để tụ toàn thân chân khí, một cô có thể xưng kinh khủng kiếm khí ba động, từ thanh thiền kiếm bên trên tản ra. Ân, cẩn thận, không cần cho nàng một tia cơ hội. Mạc Lâm thấy thế, trong lòng đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ, lập tức quát lên một tiếng lớn. Tam đại thiên kiêu lại lần nữa ra tay, hàn băng trưởng ấn, liệt dương đao pháp, viêm long kích, cửu xà ma tiên, tam đại thiên kiêu cực triệu ra tay, muốn nhất cử chém giết Tô Kiếm Thi. Tô Kiếm Thi giờ phút này kiếm tâm thông minh, phúc trí tâm linh, nàng hai tay cầm nắm thanh thiền kiếm, một đôi ánh mắt đẹp bên trong, tựa hồ cũng ẩn ẩn có kiếm khí dâng lên mà ra. Phượng Linh kiếm thuật, vạn vũ thần phong, nương theo lấy Tô Kiếm Thi một tiếng khẽ kêu, vô số đạo kiếm mang, tựa như ngàn vạn kiếm vũ, gào thét mà ra, quét sạch giữa thiên địa. Đây là, khi Tô Kiếm Thi sử xuất một kiếm này chiêu lúc, ngoài dãy núi vây, bảy đại thế lực một chút nhân vật cấp bậc trưởng lão, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Linh cấp kiếm thuật đại sát chiêu, này Tô Kiếm Thi vậy mà đem một môn linh cấp kiếm thuật tu luyện đến đại thành chi cảnh. Lời vừa nói ra, tứ phương đều là rung động, linh cấp kiếm thuật, tu luyện tới tiểu thành, đã là trong kiếm thiên kiêu tiêu chuẩn. Muốn tu luyện tới đại thành, càng là khó càng thêm khó, dù là những kia thiên kiêu cấp nhân vật, cũng là rất khó tu luyện thành công. Nhưng Tô Kiếm Thi hết lần này tới lần khác liền thành công, giờ phút này thi triển ra, ngàn vạn kiếm vũ, tê thiên liệt địa, phá hủy phương viên không gian. Oanh, cực chiêu va chạm, thiên địa run rẩy, cái kia kiên cố vô cùng huyết yêu xào huyệt, đều là ong ong rung động. Xào huyệt bên ngoài khắp nơi, càng là đều bị xé rách, một mảnh hỗn độn, chung quanh sơn mộc sụp đổ, bị cự thú chà đạp trải qua. Phốc phốc, Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại nhận trùng kích, ngực bị một thanh thiết chùy đập trúng, cái kia cơ hồng mi trường tiên, càng là xuyên thủng bắp đùi của nàng, lưu lại một cái có chút khiếp người lỗ máu. Thân thể của nàng hung hăng nện trên mặt đất, đương nhiên, Tần Bá Thiên chờ cũng không chịu nổi, linh cấp kiếm thuật đại sát chiêu, uy lực không phải tầm thường. Mạc Lâm vai, trực tiếp là bị kiếm vũ xuyên thủng, không ngừng chảy máu. Tần Bá Thiên có hắc diệu thạch chiến giáp hộ thân, vẫn còn tốt, chỉ là cũng nhận kiếm khí trùng kích, miệng phun tiên huyết. Về phần cơ hồng mi, trên thân nhiều chỗ bị kiếm vũ quẹt làm bị thương, càng làm cho nàng phát điên là, nàng một tấm quyến rũ gương mặt, đúng là cũng hiện đầy ba bốn đạo kiếm ngấn. A, mặt của ta, Tô Kiếm Thi, ta muốn giết ngươi. Cơ hồng mi một thoáng thì biến sắc, không còn trước đó mị tiếu yên nhiên. Nàng dung nhan vặn vẹo, phảng phất chạm đến vảy ngược của nàng. Cơ hồng mi lách mình hướng về phía trước, trường tiên vung vẩy, chiêu chiêu chí mạng. Tô Kiếm Thi nghiến chặt hàm răng, miễn cưỡng để tụ trong cơ thể cuối cùng một tia chân khí, giơ kiếm ngăn cản. Ba, trường tiên sụp ra thanh thiền kiếm, hung hăng quất tại Tô Kiếm Thi trên thân, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết roi. Chết, chết, chết, cơ hồng mi triệt để điên cuồng, nàng thân là yêu nữ, mỹ thuật vô song, nhất coi trọng dung mạo của mình, giờ phút này cũng là bị hoạch xuất ra vết máu. Đây đối với nàng tới nói, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bóng roi chớp động, Tô Kiếm Thi một là cũng là khó mà ngăn cản, người bị thương nặng. Nàng miệng phun màu son tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, một thân màu xanh quần áo, nhiều chỗ vỡ vụn, vết roi giao thoa, nổi bật ra thịt trắng nõn, phi thường làm cho người kinh hãi. Tựa như một cái mình đầy thương tích, nhiễm huyết thanh điểu. Mà giờ khắc này, tại huyết yêu xào huyệt bên trong, Diệp Cô Thần tu luyện cũng là đến.